Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quên cái tên này đi, tên này quá thô tục. Tôi liếm miệng nói. Bác Hải cười cười nói: Hãy nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay ta không phải là bác Hải, ta tên là Lưu Căn Hỷ. Vậy thì cháu cứ gọi là bác Hỷ được không? Tùy ý. Tôi lái xe mang theo bác Hỷ đi về nội thành. Còn chuyện kế tiếp tôi cũng không cần phải để ý đến. An cư lạc nghiệp, đó là chuyện của hắn. Bác Hỷ có số di động của tôi, dàn xếp được rồi nhất định sẽ liên lạc với tôi. Lúc trở lại văn phòng tổng trạm, tôi không tiến vào ký túc xá bởi vì tôi muốn hút một điếu thuốc, nhưng không muốn để cho Cát Ngọc ngửi thấy được mùi thuốc lá, liền đứng ngoài ký túc xá lặng lặng hút. Tàn thuốc đỏ tươi lóe lên dưới màn đêm. Tôi nghĩ tới Đao Như trước khi chết. Cô ấy nói với tôi rằng tôi phải cẩn thận hại cái gì phía sau không kịp nói ra. Lúc đó tôi thấy hẳn là bảo tôi phải cẩn thận với bác Hải. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, chắc chắn không phải là bác Hải. Bài trừ sự hoài nghi này cũng không phải là do bác Hải đã sửa lại tên, mà là do những việc hắn đã làm. Bây giờ bác Hải đã từ một người trung niên bóc người hơi mập, giờ đã biến thành một ông lão què chân, thân thể gầy gò. Hay, thân thể này lại còn bị què một chân. Tôi lại bị mất cái bóng, mà nửa câu sau của lời nguyền tạt chỉ đèn lồng, tôi thực sự không nghĩ ra. Múa rối xuất hiện trong mưa. Tôi thấy từ múa rối này không phải là cái bóng của tôi. Ném đi tàn thuốc, tôi nghĩ mình chưa kịp dùng đồng xu nhìn xương sườn bác Hải khắc chữ gì. Ba chữ kia đều đã tập hợp, chỉ còn lại một chữ cuối cùng. Đã có ba người bị khắc chữ trên xương. Tôi mơ hồ thấy rằng vẫn còn một người khác cũng như vậy. Lại bình yên qua mấy ngày, tôi vẫn liên tục gọi điện cho đại thúc Âu Phục. Tôi chỉ lo lắng đột nhiên có một ngày nào tôi mở báo ra thấy tin tức về cái chết của hắn. Lúc chuyến xuất phát trở về, tôi lái chiếc xe buýt số 14 tiến vào văn phòng tổng trạm. Nhìn thấy ở ven đường có một người đàn ông đeo mặt nạ màu trắng, ở giữa trán có ba sợi khói xanh. Nghịch Thiên đến. Có rảnh hai ngày không? Tôi từ nhà ga chính đi ra, Nghịch Thiên hỏi tôi. Tôi nói tạm thời không rảnh, cũng không tiện xin nghỉ. Làm sao? Ta đã tra ra được vị trí của ngôi nhà cổ thời Minh Thanh. Đó là một cái trấn nhỏ gọi là trấn Thanh Linh ở trong núi. Có điều ở trong trấn đó từ lâu đã không có người ở. Ở những vùng rừng núi sâu của Trung Quốc có rất nhiều thôn trang hoang vu, là do những cổ nhân vì muốn né tránh chiến tranh mà xây dựng những ngôi làng nhỏ. Có điều cũng có một vài thôn trang thời cận đại bởi vì xảy ra những chuyện ma quái khiến lòng người bàng hoàng. Ví dụ như thôn Phong Môn, tiếng tăm rất lớn, liền đứng mũi chịu sào. Mà nơi gọi là trấn Thanh Linh kia nhiều lắm cũng chỉ là thôn trang nhỏ. Dù sao nhân khẩu thời cổ đại không thể so bằng với hiện đại được. Ý của ngươi là muốn thực sự vạch trần được bí ẩn, chúng ta nhất định phải dành thời gian đi tới căn nhà cổ thời Minh Thanh kia. Nghịch Thiên nói. Đúng. Chỉ có như vậy mới đánh bại được Bạch Vũ Điệp, mới có thể phá giải lời nguyền tạt chỉ đèn lồng. Như vậy chúng ta sẽ bình an. Bạch Vũ Điệp chỉ tác bốn con rối, Nghịch Thiên chính là một trong số đó. Còn ba người còn lại tôi chưa từng thấy, cũng chẳng biết bọn họ ở đâu. Nhưng Nghịch Thiên và tôi đúng là hai con châu chấu trên cùng một sợi thừng. Hiện tại điều Bạch Vũ Điệp muốn làm chính là phá hủy bốn con rối, rồi lại chế tác bốn con rối mới. Nếu như chúng tôi không đoàn kết thì sẽ từng người một chết đi. Như vậy đi, người cho ta số điện thoại di động. Khi nào ta có thời gian thì ta sẽ gọi. Trong khoảng thời gian này, người tiếp tục đi tìm kiếm mắt quỷ thế nào? Lịch Thiên suy nghĩ một chút, nói. Cũng được, quyết định thế đi. Nhưng đừng kéo dài quá lâu. Nghịch Thiên đi rồi, tôi bắt đầu lập ra một kế hoạch. Đầu tiên, mắt quỷ không thể gặp người, ai cũng không thể xem. Thứ hai, trong mấy ngày này, tôi muốn liên lạc với đại thúc Âu Phục, ông lão. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net